Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1705, huyết phao bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi tưởng sau nơi này, không cấm phía sau lưng lạnh. Cứ như vậy, sự tình liền thật sự phiền toái. Vương Nhị Ni mới vừa rồi tâm tình không tốt. Bởi vì bị Quách Tiểu Mỹ một trận chế nhạo, cho nên nàng thực khó chịu. Sau lại nàng cùng vài tên công nhân cùng đi trấn trên siêu thị đi dạo phố đi không tốt. Siêu thị lượng người rất lớn. Nếu các nàng đem virus cũng mang qua đi, như vậy toàn bộ trấn chẳng phải là rất nguy hiểm. Lương Phi bất chấp nhiều như vậy, hắn lập tức lấy ra di động, chuẩn bị cấp Vương Nhị Ni gọi điện thoại. Vương Nhị Ni thân là tiệm cơm giám đốc, di động vẫn luôn là không rời tay, tổng hội mang theo trên người. Chính là lúc này đây lại có chút không đúng, Lương Phi liên tiếp đánh mười mấy điện thoại kia đầu nhưng vẫn không có phản ứng. Vương Nhị Ni cái này chết nữ nhân. Cũng môn cư nhiên không có mang di động, cứ như vậy, liền thật sự phiền toái. Mới vừa rồi hắn đã cấp Quách Tiểu Mỹ đã làm kiểm tra rồi, nàng đến bệnh xác thật là huyết phao, xem tình huống, đây là ngày đầu tiên, nàng hiện tại chỉ còn lại có 2 ngày thời gian, nếu Lương Phi ở 2 ngày nội trị không hết bệnh của nàng, cuối cùng nàng tất nhiên sẽ chết đi. Lương Phi nghĩ đến đây, càng thêm sợ hãi. Quách Tiểu Mỹ trừng lớn hai mắt, nhìn về phía trước mắt vẻ mặt quái dị Lương Phi. Nàng không biết nên như thế nào đối mặt người nam nhân này, càng thêm xem không hiểu hắn. Mới vừa rồi hắn đi nhanh chạy vào khi, Quách Tiểu Mỹ cũng không có chú ý vẻ mặt của hắn, nhưng có một chút, Quách Tiểu Mỹ có thể thấy được, Lương Phi trong ánh mắt không có một tia sắc dục, mà là vẻ mặt quan tâm. Mới vừa rồi hắn vì chính mình kiểm tra xong thân thể sau, lại là vẻ mặt không vui, nghĩ đến đây, Quách Tiểu Mỹ không cấm có chút sợ hãi. Không phải là thân thể của mình xảy ra vấn đề đi. Nàng vừa định tiến lên cùng Lương Phi chào hỏi, lại phát hiện cổ có chút ngứa, 2 ngày này cũng không biết làm sao vậy. Toàn thân luôn là ngứa đến không được, hôm nay buổi sáng rời đi ra thời điểm, nàng vừa mới vừa tắm xong, liền tính tắm xong sau, nàng vẫn như cũ có thể cảm giác được toàn thân kỳ ngứa vô cùng. Cũng may Lương Phi sở trụ địa phương có phòng tắm, chính mình có thể tắm rửa một cái. Giảm bớt một chút thân thể các loại không khỏe. Quách Tiểu Mỹ tay vừa mới giơ lên, Lương Phi chú ý tới, nàng là tưởng cào ngứa, Lương Phi lớn tiếng chặn lại nói. Đừng cử động, không cần cào, có nghe hay không, đừng cử động. Quách Tiểu Mỹ nghe xong hắn nói sau, tức giận trừng lớn hai mắt, trong lòng mạc danh một trận lửa giận. Nàng nhịn Lương Phi thật lâu, từ hôm nay vừa mới bước vào nhà này tiệm cơm thời điểm. Nàng liền chán ghét đủ rồi cái này tên là Lương Phi gia hòa. Hắn rõ ràng ở tiệm cơm ăn cơm, chính là hắn lại liền hợp Vương giám đốc cùng nhau lừa gạt chính mình, nói nàng không ở tiệm cơm, làm hại Quách Tiểu Mỹ một người điểm 500 khối đồ ăn, đều không phải là nàng tiền nhiều. Nàng là tưởng tranh khẩu khí, muốn chứng minh cấp Vương Nhị Ni cùng Lương Phi xem, chính mình là cái có quyết đoán nữ nhân. Mới vừa rồi chính mình các loại khó chịu, cho nên lên lầu tắm rửa. Vừa mới tẩy đến một nửa, Lương Phi mạc danh vọt tiến vào, cái này cũng chưa tính, gia hỏa này còn ở chính mình trước mặt nói ra nói vào, một hồi không cho chạm vào này, một hồi không cho chạm vào kia. Lương Phi, ngươi đủ rồi không có, ngươi quản ta. Quách Tiểu Mỹ nói, tiếp tục vươn tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi ở tình thế cấp bách bên trong, điểm Quách Tiểu Mỹ huyệt đạo. Ngươi làm gì vậy? Ta làm sao vậy, ta như thế nào không động đậy nổi, ngươi nhanh lên đem ta buông ra. Quách Tiểu Mỹ nơi nào gặp qua loại này, chính mình mới vừa rồi còn hào hào, này sẽ lại bị Lương Phi điểm thượng huyệt đạo, nàng là thật bị sợ hãi. Lương Phi hít sâu một hơi, nao, dùng khăn lông đem Quách Tiểu Mỹ miệng phong bế, bình tĩnh mở miệng nói. Hảo, ngươi không nói lời nào, ta có một kiện rất quan trọng sự muốn nói cho ngươi. Quách Tiểu Mỹ miệng đã bị tắc trụ, muốn nói chuyện, rồi lại nói không nên lời, đành phải. Ô, hai tiếng, gật đầu, ý bảo Lương Phi có thể mở miệng nói chuyện. Lương Phi bật lửa một chi yên, hai tròng mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Ta hỏi ngươi gần nhất 2 ngày có phải hay không các loại khó chịu, toàn thân kỳ ngứa vô cùng. Quách Tiểu Mỹ đầu tiên là sừng sốt, dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Lương Phi, không biết sao. Nàng cảm giác Lương Phi lúc này ánh mắt quái, êm đẹp, hắn lại sụ mặt, vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng rất là sợ hãi. Quách Tiểu Mỹ nguyên bản cho rằng, Lương Phi muốn cùng chính mình nói có quan hệ hợp đồng sự, chưa từng tưởng, một mở miệng lại là loại sự tình này. Chính mình hiện giờ bị Lương Phi điểm huyệt đạo, phong bế khẩu, nàng chỉ có thể thỏa hiệp, không thể vi phạm Lương Phi ý tứ. Nàng nghiêm túc gật gật đầu, ngay sau đó, Lương Phi lại lần nữa mở miệng, Quách Tiểu Mỹ, ta hỏi lại ngươi, ngươi gần nhất hai ngày, có phải hay không ăn uống thực hảo, rất muốn ăn thịt. Đối không sai, Lương Phi những lời này, xác thật nói vào Quách Tiểu Mỹ trong lòng. Kỳ thật Quách Tiểu Mỹ mụ mụ nhiều năm qua vẫn luôn tin Phật, chính mình chịu mụ mụ ảnh hưởng, cũng tin Phật, những năm gần đây, mỗi tháng mùng 1-15, nàng đều sẽ ăn chay cơm, không dính thịt. Thẳng đến gần nửa năm qua, nàng mụ mụ lại đột nhiên bệnh nặng, vì cấp thân nhân cầu phúc, nàng quyết định về sau mỗi một cơm đều phải ăn chay. Chẳng qua, gần nhất mấy ngày cũng không biết làm sao vậy. Đặc biệt là hôm nay giữa trưa, nàng một người điểm 500 đồng tiền đồ ăn. Đường nàng nhìn đến một mâm bàn mỹ vị khi, cả người đều không bình tĩnh. Nàng hôm nay cũng không đếm được, chính mình đến tột cùng ăn nhiều ít thịt, tóm lại ăn rất nhiều, thẳng đến đánh cái vang dội no cách, nàng mới bằng lòng bỏ qua. Vừa mới, Lương Phi lại nhắc tới thịt, Quách Tiểu Mỹ lại ở thèm ăn, lại muốn ăn thịt. Quách Tiểu Mỹ gật đầu như đào tỏi, liên tục gật đầu. Lương Phi ngăn chặn nàng miệng, nàng nói không ra lời, chỉ có thể phát ra. Ô ô, thanh âm, Lương Phi sau khi nghe được, càng thêm tin tưởng vững chắc, Quách Tiểu Mỹ đến bệnh, đúng là kia muốn mạng người huyết phao chứng. Là cái dạng này Quách Tiểu Mỹ, có một việc, ta nhất định phải đúng sự thật nói cho ngươi, ngươi nhất định phải kiên cường, nhất định phải có cũng đủ chuẩn bị tâm lý, bởi vì ta kế tiếp muốn nói, khả năng sẽ làm ngươi thương tâm, sẽ làm ngươi khổ sở. Thậm chí sẽ làm ngươi cảm giác sợ hãi, mặc kệ thế nào, ngươi đều phải kiên cường được không? Lương Phi nói, bắt lấy Quách Tiểu Mỹ trong miệng khăn lông, sau đó lời nói thấm thía nói. Quách Tiểu Thư, ngươi được huyết phao chứng. Huyết phao, cái gì là huyết phao chứng? Ngươi nói chính là có ý tứ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Tiểu Mỹ đôi mắt chừng đến đại đại, loại này bệnh, nàng vẫn là lần đầu nghe nói, bất quá nghe đi lên. Cũng không phải cái gì bệnh nặng. Nàng là biết đến, nàng ở thấy Lương Phi phía trước, từng đối Lương Phi đã là một lần toàn diện điều tra. Nàng biết, Lương Phi y thuật cao minh, là vị đại phu. Cho nên đối với Lương Phi nói tới bệnh tình nói như vậy đề, nàng một chút cũng không ngoài ý muốn. Ở nàng xem ra, Lương Phi có lẽ là có chút mẫn cảm, rốt cuộc đại phu loại này chức nghiệp, nhìn đến ai đều sẽ cảm giác có bệnh. Quách Tiểu Mỹ, loại này bệnh phát bệnh suất rất cao, tỷ lệ tử vong cũng rất cao, có lẽ ngươi chỉ có 3 ngày thọ mệnh, chỉ còn lại có 3 ngày thời gian. Đề ôn loa DF, OOK mới NSTTHITAVEN, TX CO DE. Nè tê, 3 ngày, ha ha, Quách Tiểu Mỹ sau khi nghe được, lại đột nhiên cười ha ha, nàng cười đến nước mắt đều chảy ra. Hảo, hảo, Lương Tổng, ngươi nếu tưởng đuổi ta đi. Ngươi cứ việc nói thẳng, không cần lấy thân thể của ta làm ta sợ, ta Quách Tiểu Mỹ không phải dọa đại, này nhất chiêu, đối ta thật sự vô dụng. Cách chương.